Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, tự rước lấy nhục. Đông An Thành ở vào Đông Nguyên quận Đông Bộ địa khu, là cùng yêu thú xâm lâm tiếp cận nhất mấy đại thành trì một trong. Từ niên mấy người bọn họ cưỡi tiểu từ vũ, hướng về Đông An Thành phương hướng tiến đến. Kỳ thật Từ Niên trong tay còn có Hạ Chính Phong phi hành linh thuyền. Chỉ bất quá cái này phi hành linh thuyền quá mức rêu rao. Lại thêm cần tiêu hao linh thạch phi thường to lớn. Từ Niên cũng liền từ bỏ cưỡi cái này thủ linh trước thuyền hướng Đông An Thành ý nghĩ. Bây giờ linh thuyền đã bị Từ Niên nhận ra. Phía trên Tử Vương Đằng tự nhiên cũng tại Dạ Thiên Thần Đế trợ giúp dưới. Cưỡng ép đem nó thu phục. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện, Từ Niên cánh tay trái bên trên quấn quanh lấy một cây tinh tế tử sắc dây leo. Đó chính là Tử Vương Đằng. Trừ cái đó ra, Từ Niên còn tại Hạ Chính Phong chữ vật giới chỉ bên trong lật ra không ít đồ tốt. Trong đó có hai bình đan dược để Từ Niên mừng rỡ không thôi. Một bình là Chiến Vương Đan, một cái khác bình là Thể Vương Đan. Hai bình này đan dược hẳn là Hạ Chính Phong chuẩn bị đột phá chư hầu cấp dùng. Bây giờ vừa vận thành toàn Từ Niên. Từ Niên một mạch lấy hai bình đan dược toàn bộ nuốt xuống. Cuối cùng linh tu vi trực tiếp tăng lên tới thất tinh chiến tướng đỉnh phong. Thần ma luyện thể cũng đã bước vào thất tinh thể tướng chi cảnh. Đương Trần Vô Địch bọn hắn nhìn thấy Từ Niên cùng ăn hạt đậu đồng dạng lấy vậy sẽ gần 20 khỏa. Chiến Vương Đan cùng Thể Vương Đan toàn bộ nuốt vào lúc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Từ Niên tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Mẹ nó, đan dược coi như ăn cơm. Cái này tu vi nếu là không thể nhanh chóng tăng lên. Vậy coi như thật nên trời đánh. Nhìn thấy Từ Niên lần nữa tu vi tăng vọt, Trần Vô Địch cùng Trần Giao nhận điên cuồng đả kích, trực tiếp tiến vào tinh thần tháp đi tu luyện đi, liền ngay cả Bạch Phong cũng đều nhận nghiêm trọng kích thích. Cùng nhau tiến vào tinh thần tháp, nếu là lại không cố gắng, Từ Niên tu vi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn, liền xem như hiện tại, chính diện giao thủ. Hắn cũng không dám nói mình có thể đánh bại Từ Niên. Ngược lại là Triệu Yên Vân đôi mắt thâm thúy, trong mắt lộ ra một cỗ hiếu kỳ. Còn có 30 dặm đường liền muốn đến Đông An Thành. Từ Niên đứng tại tiểu từ vũ trên lưng, tự lẩm bẩm, bây giờ Đông An Thành thế nhưng là sóng gió tụ về tập. Tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất, ba đại tông môn các phương thiên tài đều tụ tập tại cái này Đông An Thành. Có thể nói bây giờ Đông An Thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên Từ Niên quan tâm nhất chính là tứ đại gia tộc Long Ngọc Sơn Từ Gia. Hắn không biết lần này Long Ngọc Sơn Từ Gia đến cùng tới người nào. Còn có kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Không biết là có hay không cũng tới cái này Đông Nguyên quận. Lần này yêu đế lăng xuất thế, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Yên Vân đột nhiên mở miệng nói ra, vì cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi, tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Cái này yêu đế lăng mộ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bên trong nguy cơ trùng trùng, liền ngay cả thánh nhân tiến vào cũng không dám cam đoan có thể sống ra. Triệu Yên Vân mở miệng, nói ra, Từ Niên một trận kinh ngạc, thánh nhân cũng không dám hứa chắc còn sống ra. Cái này yêu đế lăng mộ nguy hiểm như vậy, còn có đến cùng là cái nào yêu đế lăng mộ? Từ Niên ngừng thấy Triệu Yên Vân tựa hồ biết chút ít cái gì. Thế nhưng là nàng lại không muốn nói, đã Triệu Yên Vân không muốn nói, như vậy Từ Niên cũng không tốt ép hỏi. Chỉ đành chịu đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, hết thầy tự sẽ tra ra manh mối. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo cấp tốc mũi tên từ tiền phương hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Mũi tên phá không, phát ra cực hạn tiếng rít.